Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Kỳ Huyễn. Một nhóm bọn nhỏ nếm qua dưa, càng nhiều hài tử thì là tại bốn phía mù chơi, cũng không biết chạy đi nơi nào, căn bản không biết Biên Thụy hôm nay khai dưa hấu. Nguyên bản Biên Thụy coi là hai cái dưa một hồi liền bị cướp hết. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại sân phơi nắng bên trên liền 5-6 đứa bé. Kết quả mỗi người một mảnh còn thừa lại thật nhiều. Bọn nhỏ không tại, vậy đại nhân tự nhiên là có ăn. Muốn ăn dưa tới cầm một mảnh. Cùng bọn nhỏ đồng dạng cũng không nhiều cầm. Mỗi người một mảnh còn lại lưu cho người khác nếm thử. Tiểu thập cửu. Cái này dưa không sai, bất quá nước tưới có hơi nhiều, hơi có cái kia một điểm phát bọt nước vang lên dưa ngọt độ. Về sau nhanh hái thời điểm ít tưới chút nước, cái này dưa lại nhiều tưới liền nát nhương, Lục Bá ăn một miếng dưa. Lặp đi lặp lại nhai mấy lần cho Biên Thụy đưa ra cái vấn đề. Biên Thụy gật đầu nói, Lục Bá, cái này ta biết. Bất quá khi đó nước tưới nhiều ta cũng không có cách nào. Dưa đến nhanh quen thời điểm thời tiết càng nóng dưa hấu liền vượt ngọt. Nếu như đụng phải nước mưa nhiều thời tiết, vậy coi như phiền toái dưa hấu không riêng sẽ không ngọt hơn nữa còn sẽ trắng bệch phát ngâm. Thậm chí từ giữa đó bắt đầu nát ruột dưa. Lục Bá nhẹ gật đầu, cầm còn lại nửa nha tử dưa hấu rời đi ép cái bàn. Thấy không có người nào tới, còn thừa lại tầm 10 phiến dưa. Thế là Biên Thụy cầm một mảnh đi tới nhà mình Tiểu Lạnh Sàng bên kia. Tiến dần lên Tiểu Lạnh Sàng cho Nhan Lam đến một mảnh. Nhan Lam cũng không có tiếp, mà là đối Biên Thụy nói ra. Đã ăn xong trên tay bầy nhầy, ta không ăn ngươi ăn đi. Nhan Lam không phải là không muốn ăn. Mà là sau nàng còn được đi bờ sông nhỏ bên trên rửa tay. Nàng sợ xuống dưới vì lẽ đó dứt khoát liền dưa cũng không ăn. Nhan Lam lời này vừa nói xong, bên cạnh cháu dâu không khỏi cười ra tiếng. Thập cửu thúc, ngài thật là đau thập cửu thẩm. Ăn dưa hấu đều muốn đưa đến bên miệng bên trên. Nhà chúng ta thằng ngốc hàng kia nếu có thể có ngươi một nửa ta liền cảm ơn trời đất đi. Liền ngươi có nhiều việc, Biên Thụy cười xông cháu dâu nói. Cái này cháu dâu cùng bên cạnh không giống. Bởi vì trượng phu của nàng từ nhỏ đã cùng Biên Thụy cùng nhau chơi đùa đến lớn. Chính nàng bản thân cũng cùng Biên Thụy làm qua 2-3 năm đồng học. Nói chuyện đương nhiên phải so người bên ngoài tùy ý một chút. Thập cửu thẩm, cháu dâu lật ngồi dậy, trong ngực ôm một cái vừa bú sữa hoa hoa. Tại bên cạnh nàng còn ngủ một cái 8-9 tuổi hài tử. Gọi ta Nhan Lam tốt, Nhan Lam nghe được thập cửu thẩm xưng hô thế này vẫn là không có ý tứ. Cháu dâu nói, chuyện sớm hay muộn, sớm gọi muộn gọi còn không đều phải gọi. Ta hiện tại thuần thục miễn cho về sau gọi sai bị người thiêu lý. Hiện tại trong thôn tất cả mọi người trong lòng chấp nhận. Nhan Lam vị này cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền là Biên gia nàng dâu. Khỏi cần phải nói chỉ nói mỗi ngày hai người hồ dính cùng một chỗ. Lấy hiện tại người tuổi trẻ tính tình, Biên Thụy mẫu thân ôm cháu trai kia là có thể đoán được. Bất quá các hương thân không biết Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người hiện tại tiến triển ở vào điểm. Đến là dừng giai đoạn, không phải Biên Thụy không chủ động. Cũng không phải Nhan Lam cự tuyệt, mà là hai người thương lượng xong chuyện này thuận theo tự nhiên. Hai người cũng không biết lúc nào sẽ phát sinh, vì lẽ đó cứ như vậy ở chung. Cảm thấy đến thích hợp thời điểm tự nhiên mà vậy thủy đạo mương thành tựu đi. Từ nhất phong đánh giá chính là hai cái làm điểm nghệ thuật người cùng một chỗ chính là không đáng. Tin cậy, việc này còn có thuận theo tự nhiên. Cái gì gọi là tự nhiên? Ngày nào ít rượu quát một tiếng, uống tê dần hai tê dại bốn mắt nhìn nhau cho dù là lúc thanh tỉnh nhìn không thế nào vừa ý cũng có. Thể xâm nhập giao lưu một phen, ngũ thượng bân đối Biên Thụy đánh giá càng trực tiếp. Già mồm, Dùng hắn lại nói nam nhân nữ nhân nếu như không là chuyện này. Cùng một chỗ có ý gì? Như vậy ông trời sáng tạo ra nam nhân nữ nhân khô cái gì? Dứt khoát sự phân bào nhiễm sắc thể tốt đơn giản còn không sinh sự. Biên Thụy mặc xác bọn gia hỏa này. Hiện tại Biên Thụy cảm thấy bọn hắn chưa mấy cái người tốt. Dù sao trên thực tế hiện tại Biên Thụy cùng Nhan Lam còn không có chân chính tiến vào sự thật hôn. Nhân, vì lẽ đó Nhan Lam ra mặt còn rất mỏng. Không giống những này kết hôn sinh bé con nông thôn nàng dâu. Cái kia ngoài miệng gọi một cái không bị cản trở. Biên gia thôn bên này còn tốt. Ra khỏi núi những cái kia trong thôn nàng dâu so nam nhân còn cuồng dã đâu. Thập cửu thẩm, ta thế nhưng là cùng thập cửu thúc làm qua đồng học. Muốn hay không cùng ngươi nói một chút thập cửu thúc ở trường học sự tình. Cháu dâu nói, chung quanh tất cả mọi người đang tán gẫu. Vì lẽ đó hiện tại đại gia cũng sẽ không chú ý người khác trò chuyện cái gì. Trừ phi là muốn gia nhập chủ đề. Hắn ở trường học rất nổi danh a. Nhan Lam cười hỏi, cháu dâu nói, thập cửu thúc thành tích, bất quá vẽ tranh rất tốt, mỗi lần đi vào thành phố A trong huyện A đều có thể cầm cái thưởng. Vì lẽ đó cũng coi là trường học danh nhân, khi đó không thiếu nữ sinh thích hắn đâu, chỉ bất quá hắn khi đó đầu óc chậm chạp, có một lần một nữ nhân cùng hắn thổ lộ còn chịu hắn đánh một trận. Lập tức đem toàn bộ trường học nữ sinh đều dọa sợ. Ha ha ha, còn có việc này, hắn còn đánh nữ sinh. Nhan Lam sửng sốt một chút, cũng không phải đánh, chính là một cái ném qua vai. Hắn ngay tại trường học bên cạnh đầu trái nhà căn cùng một bang nam chơi bài. Nữ sinh kia đi qua kéo lại hắn, sau đó liền bị hắn dạng này, tiếp xuống chính là một cái ném qua vai. Nữ hài khóc một cái buổi chiều, cháu dâu giải thích nói. Nhan Lam nghe trực tiếp, ôm bụng nở nụ cười. Cháu dâu nói quá sinh động như thật, đem Biên Thụy còn có cô nương kia biểu lộ học hết sức buồn cười. Nhan Lam đều nhanh cười phá bụng, thật buồn cười a. Biên Thụy rất im lặng. Nhan Lam nói, thật buồn cười, vậy ngươi làm sao tìm được Tĩnh Tĩnh mẹ của nàng? Biên Thụy lật một chút con mắt, trực tiếp đem tiếp trở về dưa nhét vào miệng trong, sau đó trực tiếp rời đi lạnh sàng. Ta biết, cháu dâu giơ tay lên, Nhan Lam nhỏ giọng nói nghe một chút, cháu dâu hé mồm nói, ta nghe chúng ta ra chiếc kia tử nói, lúc trước thập cửu thẩm đuổi thập cửu thúc tại Minh Châu lên đại học thời điểm liền mở tiệm cơm. Đại nhị vẫn là lớn ba không có muốn trong nhà một phân tiền mình tại Minh Châu mua phòng. Thời điểm ở trường học liền mua chiếc thứ nhất xe gắn máy. Nghe nói khi đó xe này cũng phải mười hết mấy vạn đâu. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới hắn còn làm ăn cũng không tệ mà, Nhan Lam cười nói. Có nhiều thứ Nhan Lam cũng không tin, bất quá liền xem như chen mất một nửa nước. Nhan Lam đối với Biên Thụy đi qua cũng thật tò mò. Nguyên bản liền hiếu kỳ dạng gì sư phụ có thể dạy dỗ dạng này đồ đệ đến. Hiện tại liền càng thêm tò mò. Nhan Lam biết Biên Thụy dung nhan bình thường, chính là trung nhân chi tư. Một cái lão sư có thể đem trung nhân chi tư hài tử điều trị thành dạng này. Nếu là điều trị một cái xuất sắc hài tử cái kia phải có đa nghiêu. Nhan Lam không biết là, một đứa bé bất luận hắn thiên phú cao bao nhiêu, trừ phi hắn họ Biên Biên Thụy lão tổ mới có thể điều giáo hắn. Đối với họ khác tử đệ, lão đầu tử một chút hứng thú đều không có, mặc cho ngươi thiên phú ông trời, hắn cũng tình nguyện dạy mình ngốc trùng điệp cháu trai, mà không vui lòng nuôi nhà khác trong vòng con nghé con. Biên Thụy vừa ăn dưa vừa đi. Đột nhiên ngẩng đầu một cái nhìn thấy phía trước nửa sườn núi trong rừng đống lửa nhỏ điểm điểm. Như là vô số ngọn đèn nhỏ lồng giống như. Nhìn, đom đóm, Biên Thụy vui vẻ hô to. Theo Biên Thụy tiếng hô hoán, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn qua nửa sườn núi bên trên cái kia kỳ huyễn một màn. Biên Thụy cũng không có đi xa, cách Nhàn Lam bất quá cũng liền hơn 10 mét. Hô một tiếng sau liền nhanh chóng chuyển trở về. Hồ Nhàn Lam quan sát cái này ngày mùa hè kỳ cảnh. Nhàn Lam thuận Biên Thụy ngón tay phương hướng, thấy được không sai biệt lắm một hai trong ngoài u ám giữa sườn núi. Nổi lên từng chiếc như đậu ánh sáng. Những này sáng ngời càng tụ càng nhiều, cũng càng ngày càng sáng. Đem phụ cận cây cối cùng núi đá trải lên tầng một nhu hòa u quang. Mà những này u quang không phải một thành bất động. Mỗi một đạo ánh sáng nhu hòa tựa hồ thành một thớt ánh sáng giải lụa màu. Theo gió nhẹ khinh vũ, cái kia ôn nhu tốt cực trí vận động. Như là có một cái tiên nữ tại trong núi rừng nhẹ nhàng vung vẩy mình tay áo dài. Rũ ra một mảnh tựa như ảo mộng khoan thai. Quấn lấy u ám núi xanh. Tại đen đậm như mực dưới trời sao nhanh nhẹn nhảy múa. Vô số huỳnh cái này trùng tụ tập cùng một chỗ. Cho giữa sườn núi bọc bên trên tầng một ánh sáng giải lụa màu. Mà một chút vừa tụ thành tiểu nhóm đom đóm như là từng đạo quang khí đồng dạng. Mờ mịt rực rỡ hào quang lóa mắt. Đây là bất luận kẻ nào công đều tạo hình không ra vẻ đẹp. Để người tức khắc coi là tiên cảnh giáng lâm. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có tiên tung thần ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên bản ban ngày bình thản không có gì lạ gò núi tại lúc này bị những vùng rừng rậm này các tinh. Linh tô điểm như là quang ảnh ma thuật. Nhận thức không kịp nhìn. Tâm trí hướng về, toàn bộ đom đóm biểu diễn một mực kéo dài chừng 30 phút. Tại 20 phút thời điểm đạt đến cao phong, toàn bộ tầm hỏa trùng đem cả ngọn núi đều nhuộm thành huỳnh quang sắc. Đem tối bầu trời sáng tinh vân cùng đỉnh núi liên lại với nhau. Đẹp làm cho không người nào có thể dùng bút mực để hình dung. Tất cả sân phơi nắng người toàn bộ quá trình bên trong đều không có người nào phát ra âm thanh. Tất cả mọi người tập trung tinh thần thưởng thức lên mỹ cảnh khó được này. Chờ lấy đom đóm tán đi sau. Nhan khu vẫn chưa thỏa mãn. Thật không nghĩ tới nơi này còn có dạng này kỳ cảnh. Biên Thụy nói, đừng nói là ngươi, ta cũng không có thấy quá quy mô lớn như vậy đom đóm. Đom đóm thứ này là thiên nhiên chỉ thị tiêu, trừ phi là cực tốt hoàn cảnh, bằng không những vật này là sẽ không xuất hiện, mà nhiều như vậy đom đóm xuất hiện, ký hiệu vào đề ra thôn bên này môi trường tự nhiên đã tương đương ưu việt. Các ngươi cũng chưa từng gặp qua. Nhan Lam hỏi, cháu dâu ở bên cạnh trả lời, chúng ta thật không có gặp qua nhiều như vậy, trước kia cũng chính là lấm ta lấm tấm một đám. Tựa như là cái này tinh không, khi đó nhìn thiên không bên trên là quần tinh, bốn phía nguyên bản đen xì trong núi rừng có địa phương cũng sẽ có tinh không đồng dạng cảm giác. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này, vô số đom đóm đem cả đỉnh núi chiếu giống như mặt trăng giống như. Nói như vậy vận khí của ta cũng không tệ lắm đi. Nhàn Lam có chút ít vui vẻ. Biên Thụy cùng cháu dâu cùng một chỗ trịnh trọng ừ một tiếng. Trước kia biên gia thôn hoàn cảnh tốt nhưng là cũng không có tốt đến mức này. Thế mà so những năm qua nhiều gấp bội gấp mấy chục lần đom đóm cùng lúc xuất hiện. Cái này khiến tất cả mọi người rất vui vẻ. Mà lúc này toàn bộ phơi mạch bên trên các hương thân cũng vui vẻ thảo luận đom đóm. Biên Thụy đang muốn nói cái gì? Có người gọi điện thoại đến đây. Tiếp nghe xong, liền nghe được nhà mình tỉ tỉ tại đầu kia như là cơ quan pháo đồng dạng thanh âm vang lên. Đệ, trong thôn đêm nay có đom đóm không có? Thôn chúng ta thật nhiều a, chiếu toàn bộ hồ nước đô lam uông uông. Toàn bộ trên bầu trời tinh tinh đều phản chiếu tại trong hồ nước. Đừng đề cập có bao nhiêu đẹp, chấm ngoặc kép, chúng ta nơi này cũng có đom đóm. Bất quá không phải tại hồ nước bên trên mà là tại giữa sườn núi. Biên Thụy đem trong thôn tình huống nói một lần. Tỷ tỷ đưa di động đập video truyền tới. Biên Thụy liền xem như nhìn xem đập tới đồ vật cũng có thể cảm nhận được loại kia trên trời dưới. Đất cơ hồ không phân rõ kỳ huyễn cảm giác. Đom đóm lập tức để mấy cái làng thân thiện trao đổi. Không đến nửa giờ Biên Thụy liền biết. Không riêng gì Biên gia thôn phụ cận mấy cái làng đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện số lớn đom đóm. Tụ tập hiện tượng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.